Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 411, Quan Âm tức giận. Canh thứ nhất, nhiệm vụ chính tuyến 3, là kiếp cũng là vận, ngũ hành sơn phía dưới luyện bản tâm, hầu tử bị áp dưới chân núi, vùng vẫy nửa ngày, biết vô dụng về sau, một mặt uể oải từ bỏ giấy rùa, lúc này trong đầu lại vang lên hệ thống thanh âm giống như máy móc. Nghe được cái thanh âm này, hầu tử trong lòng nhất thời an tâm xuống tới. Hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có, hắn nhất định có thể ra ngoài. Nhiệm vụ này tự nhiên là Chu Hạo sợ hầu tử mất nhuệ khí, cho nên cho hắn một mục tiêu, mà lại hầu tử thực lực tăng vọt quá nhanh, tâm cảnh theo không kịp, cũng xác thực cần phải thật tốt trầm xuống tâm ma luyện một phen. Đây cũng là Chu Hạo mới ra tay đem hắn trấn áp tại ngũ hành sơn hạ một nguyên nhân. Theo hầu tử bị trấn áp, Phật môn đi lấy kinh sự tình cũng trùng trùng điệp điệp bắt đầu bố trí. Thiên đình cũng phái hai cái người hộ đạo thêm vào trong đó. Một cái là Thiên Hà Thủy Quân đại nguyên soái Thiên Bồng, hạ giới đầu thai thành một cái yêu quái, tại Phúc Lăng Sơn Vân sạn động là yêu, phong lưu khoái hoạt. Một cái là Quyển Liêm đại tướng, biến thành yêu quái, tại Liêu Sa Hà làm hại một phương. Tứ Hải Long tộc cũng phái một người thêm vào trong đó. Người này cũng là Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử Ngao Liệt, bị đập tới Sa Bàn núi Ưng Sầu Giản chờ người lấy kinh. Thời gian vội vàng, mấy trăm năm bất quá một cái búng tay. Một ngày này, ngũ hành sơn phía trên, ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc, điềm lành rực rỡ, Quan Âm đầu ngồi đài sen phía trên, theo ngũ hành sơn trên không đi ngang qua. Hầu tử ngẩng đầu nhìn liếc một chút, liền không ở ý, có hệ thống đảm nhiệm vật, hắn cảm thấy hắn chỉ phải hoàn thành luyện tâm đảm nhiệm vật, tự nhiên là có thể đi ra, cho nên cũng không cần cầu người. Quái tai, cái con khỉ này bị đè ép 500 năm, chẳng lẽ không nghĩ ra được? Quan Âm đi ngang qua ngũ hành sơn về sau, ngừng trên không trung, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo suy đoán của nàng, hầu tử hẳn là sẽ gọi lại nàng, cầu nàng giúp đỡ mới đúng, nhưng là hầu tử lại là ngoài ý liệu không có phản ứng. A-di-đà Phật, không có cách, Quan Âm đành phải chủ động xuất hiện tại hầu tử trước mặt. Tuyên một tiếng niệm Phật, mang theo trách trời thương dân đại từ đại bi khí tức. Quan Âm, người ngăn tại lão tôn trước mặt làm gì? Ngăn trở Thái Dương, ta cũng không phải thiên tôn, không thích nhìn ngươi, làm phiền nhường một chút. Hầu tử ngẩng đầu, nhìn lấy nghiêng phía trước Quan Âm, trêu chọc nói, ta nhẫn. Quan Âm đại mi một đám, thật sự là hết chuyện để nói, nàng thật nghĩ một bàn tay đập chết cái này tử hầu tử. Mặt khác, trong lòng đối Chu Hạo càng là hận đến nghiến răng. Không nghĩ tới sự kiện này, liền một cái hầu tử đều biết, mặt của nàng đều mất hết. Người cái này đầu khỉ nhi, đè ép 500 năm vẫn là như thế cuồng ngạo, không muốn ra tới sao? Quan Âm đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, dụ dỗ nói, ta lão tôn ở chỗ này, hướng ăn cam lộ muộn uống hà, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, dễ chịu đây. Không muốn ra đến, Tôn Ngộ Không trong mắt tràn đầy chiêu tức, hắn biết đối phương chắc chắn sẽ không hảo tâm thả hắn ra. Khẳng định là có điều kiện, mà hắn đem hy vọng đặt ở hệ thống phía trên, cho nên căn bản không muốn cầu Quan Âm, cái con khỉ này làm sao cùng nghĩ đến không giống nhau. Quan Âm có chút đau đầu, cái con khỉ này khó đối phó a, bởi vì cái gọi là vô dục tác cương. Khó đối phó nhất, người cái này đầu khỉ, ngược lại là giảo hoạt. Quan Âm trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, lập tức cười nhạt một tiếng, ra vẻ cáu mắng, yên tâm, ta cho ngươi tìm thế nhưng là cái chuyện tốt, chờ ngươi hoàn thành. Chẳng những có thể lấy đi ra, còn có chỗ tốt cực lớn. Cái gì việc phải làm? Chỗ tốt gì? Tôn Ngộ Không tuy nhiên không muốn giúp Quan Âm làm việc. Bất quá cũng là hiếu kỳ hỏi một chút. Không lâu sau đó, ta sẽ phân công một tên hòa thượng theo Đông Thổ Đại Đường xuất phát tiến về Tây Thiên bái Phật cầu. Trải qua, chỉ cần ngươi bái hắn làm thầy, hộ tống hắn an toàn đến Linh Sơn, thì công đức viên mãn. Đến lúc đó tu thành chính quả, thành Phật cũng không là vấn đề. Quan Âm thanh âm tràn ngập dụ hoặc. Thành Phật đối với Tôn Ngộ Không loại này ra yêu quái tới nói thế nhưng là vô cùng lớn dụ hoặc. Cái kia không chỉ có là thực lực, càng là thân phận địa vị cải biến. Không đi không đi, lão Tôn sớm đã có sư phụ. Tôn Ngộ Không trực tiếp cự tuyệt. Hắn cũng không muốn thành Phật. Hắn chỉ muốn đi ra ngoài. Tại Hoa Quả Sơn là một người Sơn Đại Vương là được rồi. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến 3. Là kiếp cũng là vận. Ngũ hành Sơn phía dưới luyện bản tâm. Nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng thoát khốn. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến 4. Đáp ứng Tây Thiên lấy kinh. Không bái sư. Phá hư đi lấy kinh nhiệm vụ. Lúc này, liên tiếp hai âm thanh tại Tôn Ngộ Không trong đầu vang lên. Để hắn giật mình, cái con khỉ này khó chơi. Làm sao bây giờ đâu? Quan Âm bị hầu tử một tiếng cự tuyệt. Sắc mặt có chút khó coi. Trong lòng chuyển qua vô số suy nghĩ. Xem ra cái này đi lấy kinh sự tình. Muốn phải hoàn thành cũng không dễ dàng a. Xem ra ta thoát khốn phương pháp cũng là trước mắt Quan Âm. Nghe được hệ thống thanh âm, Tôn Ngộ Không ý niệm trong lòng lóe qua, nhìn về phía trầm tư Quan Âm. Đương nhiên, kỳ thật để cho ta hộ tống Đông Thổ Hòa Thượng đi Tây Thiên cũng không phải không được. Bất quá ta có hai điều kiện. Điều kiện gì? Quan Âm nghe vậy, nhất thời vui vẻ, hỏi vội. Một, ta chỉ là hộ tống, không gia nhập Phật môn. Hai, không bái Đông Thổ Hòa Thượng vi sư. Tôn Ngộ Không trực tiếp mở ra điều kiện. Cái này, Quan Âm có chút không nắm được chú ý. Cái con khỉ này thế nhưng là kỷ nguyên này khí vận chi tử. Không vào Phật môn không bái sư sao được. Đáp ứng hắn, bất quá ngay tại Quan Âm xoắn suýt muốn còn muốn hỏi Như Lai thời điểm. Như Lai thanh âm tại trong óc nàng vang lên, để Quan Âm nhất thời nhẹ nhàng thở ra, như chút được gánh nặng, nói, tốt, ta đáp ứng, cái kia Bồ Tát cái gì thời điểm thả ta đi ra. Thỏa đàm về sau, Tôn Ngộ Không tràn đầy mong đợi nhìn về phía Quan Âm. Các loại Đông Thổ người lấy kinh tới thời điểm, tự sẽ thả ngươi đi ra. Quan Âm vứt xuống một câu lời nói. Lập tức cáo từ rời đi, tiến về Đông Hải Thái Hạo Cung. Nàng còn muốn đi Chu Hạo chỗ đó, để Chu Hạo thực hiện lời hứa ban đầu, để người lấy kinh đến thời điểm, đem hầu tử phóng xuất. Đông Hải Thái Hạo Cung, Chu Hạo vẫn như cũ nằm tại trên ghế bành, uể oải phơi nắng, bên cạnh là Thiết Phiến cùng Bạch Tinh Tinh, hai người bưng linh quả mỹ tửu ở một bên hầu hạ. Khởi bẩm Thiên Tôn, Nam Hải Quan Âm Bồ Tát cầu kiến. Lúc này, Ngưu Ma Vương từ bên ngoài tiến đến, nhìn về phía Chu Hạo, bẩm báo nói, để cho nàng đi vào. Chu Hạo không ngẩng đầu, vẫn như cũ hưởng thụ lấy mặt trời tắm. Vâng, không bao lâu, Ngưu Ma Vương mang theo Quan Âm đến đây, đem người đưa tới. Ngưu Ma Vương khom người cáo lui, gặp qua Thiên Tôn. Quan Âm chắp tay trước ngực, tuy nhiên không quen nhìn Chu Hạo, nhưng đi lấy kinh sự kiện này lượn quanh không ra Chu Hạo. Nàng cũng đành phải cắn răng đến đây. Quan Âm a, làm sao có rảnh đại giá quang lâm? Chẳng lẽ nhớ ta? Chu Hạo vẫn như cũ nằm tại trên ghế bành, không có đứng dậy, ánh mắt không chút kiêng kỵ rơi vào nàng linh lung thân thể mềm mại. Cười nói, Thái Hạo Thiên Tôn, 500 năm trước ngươi đáp ứng Phật Tổ đem hầu tử phóng xuất. Ta ta đến xác nhận một chút làm sao thả hầu tử. Vấn đề là chờ người lấy kinh đến ngũ hành sơn, sau đó người thu hồi thần thông, vẫn là chế tác một cái tín vật loại hình để người lấy kinh có thể thả ra hầu tử. Quan Âm nhíu nhíu mày, bất quá hầu tử còn không có phóng xuất, nàng cũng không tiện phát tác, trực tiếp hỏi cho ngươi một cái tín vật đi. Chu Hạo cũng không làm khó nàng, lòng bàn tay ngưng tụ một đạo thần thông ấn phù, tiện tay hướng về Quan Âm ném đi. Quan Âm thân thủ vừa phải bắt được, kết quả ấn phù hưu một chút tăng thêm tốc độ, rơi vào trong ngực nàng. Hỗn đản, ta nhớ kỹ ngươi. Quan Âm đôi mắt đẹp phun lửa, hung hăng chừng Chu Hạo một dạng, trong nháy mắt phá không rời đi. Thiên Tôn, ngươi thế nhưng là đem Quan Âm đắc tội thảm rồi, cho tới bây giờ không ai dám như thế trêu đùa nàng. Bạch Tinh Tinh cùng Thiết Phiến trợn mắt hốc mồm, các loại Quan Âm rời đi về sau mới lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy bội phục, dám như thế đùa giỡn đối phương. Chu Hạo xem như đệ nhất nhân, đắc tội mà đắc tội đi, sớm muộn đều phải đắc tội. Chu Hạo không để bụng, nhàn đến nhàm chán cũng đùa giỡn một chút đối phương, tựa hồ cũng thật thú vị. Đến mức Quan Âm uy hiếp, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Đi lấy kinh muốn bắt đầu, Chu Hạo ánh mắt rằng rặc, ngắm nhìn bầu trời, nhắm mắt dưỡng thần, tiếp tục phơi nắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,